Chiến thần bất bại, chương 1242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1242 xảy ra chuyện lớn rồi ông Viên, chuyện này là thật sao? Bây giờ Tiêu Chính Văn đã là người bình thường rồi à? Không ít ông lớn trong giới kinh doanh cùng đồng thanh hỏi. Viên Sùng Long khẽ gật đầu, liếc nhìn Viên Hỗn Thiên một cái, thấy cụ tổ không có ý ngăn lại thì mới tiếp tục nói. Lúc ở Long Kinh, Tiêu Chính Văn giận dỗi bỏ đi, thiên tử cảm thấy vô cùng bất mãn về hắn, do vậy hắn đã tự mình bước vào con đường chết. Lúc này mọi người mới bày ra vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ. Chả trách lần này Tiêu Chính Văn trở về Giang Trung trong im lặng, lại từ Giang Trung tới Thương Lĩnh, hóa ra là do Tiêu Chính Văn bị cất chức rồi. Tôi bày tỏ thái độ trước ngân hàng Giang Trung, chúng tôi sẽ cắt hết mọi khoản vay của tập đoàn Vi Nhan. Một người đàn ông hơn 30 tuổi sải bước tiến ra. Một câu nói của hắn đã đại diện phát ngôn cho rất nhiều ngân hàng ở Giang Trung. Ngay sau đó, mấy ông lớn làm về truyền thông cũng đồng loạt bày tỏ thái độ, kể từ ngày hôm nay sẽ dùng áp lực dư luận để cấm vận tập đoàn Vi Nhan. Nhiều ông lớn của các công ty y dược đang có mặt cùng đưa mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc rút điện thoại ra gọi cho phó giám đốc hoặc thư ký của mình, yêu cầu bọn họ lập tức chấm dứt hợp tác với tập đoàn Vi Nhan. Trong thoáng chốc, gần như các giới ở Giang Trung đều chĩa mũi dùi về phía tập đoàn Vi Nhan. Lúc này, Khương Vi Nhan đang ăn cơm ở Vọng Tinh Lâu đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của Tô Tĩnh. Sếp, Lãnh Kế Hồng vừa nâng ly rượu lên, thấy điện thoại của Khương Vi Nhan đổ chuông thì sững sờ rồi lại ngồi xuống. Khương Vi Nhan liếc nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, thấy là Tô Tĩnh gọi tới nên vội vàng bắt máy. Alo, Tô Tĩnh à? Sếp Khương, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tô Tĩnh nói với giọng điệu sốt sắng. Nghe thấy giọng nói của Tô Tĩnh hơi khác lạ, Khương Vi Nhan khẽ nhíu mày hỏi. Sao thế, Cách Trương?